Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 463, kho móng heo mới là vương đạo. Y học trung tâm, mái nhà, mạo hiểm một khắc sau đó. Một mực bị bảo an ngăn ở nơi xa xem náo nhiệt nhân viên y tế mau tới phía trước. Đem xương bắp chân gấp cao tần đặt lên đẩy giường. Không sai. Bảo an so Adam bọn họ còn sớm đến. Thế nhưng hắn căn bản không có để ý tới hai tay mở ra bày thành Rose Carlton. Chỉ là xa xa đứng ở nơi đó. Duy trì trị an. Không để cho người khác tới gần. Đây chính là hắn công tác. Mạo hiểm cứu người nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhìn qua đông phương bất bại. Carlton bị đẩy trước khi đi. Adam nhịn không được hỏi. Người cũng nhìn qua. Carlton một mặt kinh hỉ, nhất thời thậm chí quên đi đau đớn. Adam khóe miệng giật giật, không có trả lời. Quả nhiên a, thời gian này là bản cảng điện ảnh lộng lẫy nhất thời đại. Bản cảng ông trùm điện ảnh bọn họ cũng thích đem bản cảng điện ảnh chuyển vận hải ngoại. Đặc biệt là đối với kiếm đô la đặc biệt có hứng thú. Phim võ hiệp mặc dù kém xa tít tắp oanh động phương Tây công phu. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có người nhìn. Đi tới đi lui khinh công làm ma pháp không được sao? Carlton dạng này, bản thân liền không cho tại chủ lưu. Nhìn cái tiểu chúng bên trong tiểu chúng bản cảng phim võ hiệp. Đề tài còn là giải thích bọn họ dạng này người tình yêu lãng mạn. Quả thực quá hợp lý. Ngoại trừ thân phận tán đồng. Đông phương bất bại mỹ lệ. Cường đại, lãng mạn, thảm tao phản bội thê lương. Để phản bội người yêu hối hận cả đời quyết tuyệt. Tuyệt đối có thể gây nên Carlton bọn họ mãnh liệt cộng minh. Adam thậm chí phỏng đoán. Carlton trong bọn họ. Phàm là nhìn qua đông phương bất bại. Đoán chừng đều nghĩ luyện một chút quỳ hoa bảo điển. Đăng cần bác sĩ. Thật xin lỗi. Mọi người tản đi sau đó. John Carter xấu hổ đi tới. Biết rõ chỗ nào sai. Adam nhìn xem hắn. Ta không nên như vậy không chuyên nghiệp. Kích thích nàng. Carter cúi đầu. Biết rõ liền tốt. Adam gật đầu. Chúng ta xem như bác sĩ. Chỉ phụ trách trị bệnh cứu người. Cái khác không có quan hệ gì với chúng ta. Đúng. Đang cần bác sĩ. Carter đáp ứng. Cảm xúc vẫn như cũ rất hạ. Cho dù ai đụng tới chuyện như vậy. Cũng cười không nổi. Kỳ thật việc này cũng không thể trách ngươi. Adam chỉ điểm một câu về sau. An ủi. Phía trước hắn bởi vì tai nạn xe cộ nằm viện. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng hẳn là chính mình đụng vào. Còn nữa chuyện này không ở chỗ hắn là nam nhân còn là nữ nhân. Mà là hắn có phải hay không người. Trước đó không biết. Vừa xung động nhảy đi xuống. Có thể lý giải. Nhưng ở Adam sớm báo cho đây là tại tổn hại người khác an toàn dưới tình huống. Còn giao cho Thượng Đế tới chọn, trực tiếp nhảy xuống, vậy thì không phải là người có thể làm được đến sự tình. Được rồi, ta vừa rồi nhìn, vừa khít rất tốt, khoảng cách lưu đến cũng không tệ, khâu lại không tệ, hiển nhiên người móng heo không có uổng phí. Adam vỗ vỗ Carter bả vai, Carter lập tức một mặt phấn chấn, khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên, khâu lại phía sau người móng heo đều xử lý như thế nào. Adam hiếu kỳ nói, nấu lấy ăn, Carter cười nói, nhiều ăn không hết liền đưa người, nấu lấy ăn quá lãng phí. Adam ý vị thâm trường cười cười, kho móng heo mới là vương đạo A, nói xong, liền hướng dưới lầu đi đến, hắn còn muốn quan tâm một con kia giày cao gót có hay không đập phải người. Quầy y tá chạm, cái gì? Adam nghe đến cái kia giày cao gót thật nện vào người. Đập vẫn là chuẩn bị xuất viện Bunny về sau. Lập tức trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút xấu hổ. Nếu như không có hắn cái này hồ điệp. Lấy Bunny nhân vật chính khí vận. Khẳng định vượt qua vạn bụi hoa. Mị độc không dính vào người. Chớ nói chi là thật vất vả nhịn đến gãy xương tốt. Có thể ra viện. Đứng tại cửa chính bệnh viện. Lại bị một thứ từ ngày mà hàng giày cao gót nện vào. Hắn dương cánh nhấc lên phong bão, trực tiếp lật ngược Bunny nhân vật chính khí vận A. Hắn không có sao chứ? Adam lo lắng nói, lúc trước cũng có một cái cùng Bunny cùng loại người. cũng là bị một cái từ trên trời giáng xuống giày cho đập trúng. Sau đó, liền không có sau đó. Bệnh viện cao ốc cũng không tính quá cao. Nhưng đây chính là giày cao gót. Nếu như bị giống cái dùi đồng dạng gót chân cho cắm ở trên đầu, cũng là có thể người chết. Hắn không có việc gì. Tiểu hộ sĩ vội vàng nói. Hắn chỉ là bị mũi giày nện vào đầu, đập phá hôn mê bất tỉnh. Bây giờ đã tỉnh lại. Ta đi xem một chút. Adam nhẹ nhàng thở ra. Đối với tiểu hộ sĩ gật gật đầu. Bước nhanh hướng Bunny phòng bệnh VIP đi đến. Là ai đánh lén ta? Hỗn đản. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. A a, đau. Vừa đi vào phòng bệnh VIP, liền truyền đến Bunny kêu gào âm thanh. Cùng với kêu đau âm thanh. George, nơi này giao cho ta đi. Adam đi tới. Đối với cho Bunny kiểm tra George nói. George gật gật đầu đi. Bunny, ngươi liền may mắn đi. Adam tiến lên. Một bên cho Bunny kiểm tra. Một bên cười nói. Nếu mà không phải ta kịp thời đem hắn kéo đi lên, nện ở trên đầu ngươi chính là một người, mà không chỉ là một đầu giày, lại là ngươi. Bunny trực tiếp che giấu Adam cứu hắn một mạng sự tình. Chỉ vào Adam, ta liền biết, chỉ cần chuyện gì dính vào ngươi, ta liền xui xẻo. Mấy lần đánh cược, đã để Bunny đối Adam có nhất định bóng ma tâm lý. Thật xin lỗi, Bunny đầu óc bị nện hỏng. Đứng tại giường bệnh bên cạnh người châu Phi nam tử thay Bunny tạ lỗi. Nói, cảm ơn ngươi cứu hắn. Ta là Bunny huynh đệ James. Ngươi nhất định chính là Adam đi. Đừng khách khí, ta cùng Bunny cũng là bạn tốt. Adam cười đối với hắn nhẹ gật đầu. Quan sát một chút hắn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Bunny thấy được Adam ánh mắt. Nhổ nước bọt nói. Bunny là người da trắng. James không phải là Duệ. Chúng ta làm sao có thể là thân huynh đệ. Đúng không? Ta không có như vậy muốn. Adam khẽ mỉm cười. Xin nhờ. Bunny dùng ngón tay qua lại chỉ vào hắn cùng James mặt. Chúng ta quả thực giống nhau như đúc. Được rồi. Làm sao có thể không phải thân huynh đệ. Đúng. Chúng ta chính là thân huynh đệ. James phụ họa. Đến. Huynh đệ. Đánh cái bàn tay. Vỗ tay lại lần nữa lưu hành sao? Bunny đại hỉ. Đương nhiên, James dùng đến Bunny cùng khoản nắm thật chặt cà vạt động tác. Đồng dạng giọng nói. Sáng nay ta tuyên bố. Một bộ ta chính là thời thượng tuyến ngoài cùng, dám thúi tư thế. Nai tương đương. Bunny đại hỉ. Đưa tay liền cùng James đánh một chưởng. Thấy được chưa? Bunny lần nữa dùng ngón tay tại hắn cùng James trên thân trở về chỉ vào. Ngươi dám nói chúng ta không phải thân huynh đệ. Ha ha, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Ta tin ngươi cái quỷ. Các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tính cách điệu bộ giống nhau như đúc. Cái này rất bình thường. Nhưng ngươi một cái thuần chủng người da trắng. Cùng một cái thuần chủng người châu Phi. Nói là thân huynh đệ. Ngươi là tại khiêu chiến ta di truyền học thường thức A. Liền xem như cùng cha khác mẹ. Hoặc là cùng mẹ khác cha. Còn lại các người cũng không thể trắng như vậy đen như vậy. Bất quá vẫn là câu nói kia. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Bunny không có sao chứ. James nói sang chuyện khác. Ân, Bunny rất may mắn. Hẳn là chỉ là rất nhỏ não chấn động. Adam cẩn thận kiểm tra về sau. Cười nói. Bất quá vì bảo hiểm. Còn là làm cái cộng hưởng từ hạt nhân. Sau đó nằm viện quan sát một chút. Không, Bunny lập tức kêu lên. Ta ngốc liền đủ bệnh viện. Ta muốn ra viện. New York không thể không có ta Bunny Stinson. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.